Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, ký hiệu thứ 5 beta. Triết Nhi, ngươi thế nào? Cùng Tiêu Vũ Nhu làm tốt ước định, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không nói thêm lời, Thẩm Triết mang theo Lang Vương vừa trở lại tiểu viện, chỉ thấy phụ thân Thẩm Phong tiến lên đón. Hắn bị bắt đi sự tình, vị này cũng đã nhận được tin tức, ta không sao, nhìn thấy đối phương vành mắt phiếm hắc, tràn đầy khẩn trương, biết ngắn ngủi một ngày, khẳng định đã trải qua vô số giày vò, Thẩm Triết tràn đầy áy náy, không có việc gì liền tốt, Thẩm Phong nhẹ nhàng thở ra, cùng ta về nhà, có chuyện muốn cùng ngươi nói, đúng, Thẩm Triết gật đầu. Cưỡi xe ngựa, rất mau trở lại đến Thẩm gia. Lúc này Thẩm gia, dung chuyển đã kết thúc. Hết thảy thanh âm nghi ngờ, đều bị áp chế xuống dưới. Lại thêm cùng Triệu, Vương, Lưu ba nhà liên minh. Bán ra luyện thể linh dịch. Tại Bích Huyên Thành uy danh càng ngày càng dày nặng. Đã có vượt qua Lục gia xu thế. Địa vị gia tăng, thu nhập gia tăng. Gia tộc tất cả mọi người nhiệt tình 10 phần, nhìn thấy Thẩm Triết thân ảnh, tràn đầy khâm phục, Thẩm gia có thể có được hôm nay cục diện, đều là vị thiếu gia trước đó không đáng chú ý này. Mang tới, đi theo Thẩm Phong phía sau, đi vào một cái phòng kín mít, Thẩm Phong lúc này mới thở ra một hơi, một mặt lo lắng nhìn qua, ngươi bị người nào bắt đi, Hoàng thất nói quanh co không nói. Trải qua ta nhiều mặt nghe ngóng, tựa hồ cùng thi thể có quan hệ, có thể có việc này. Phụ thân không cần khẩn trương, ta cái này không có chuyện gì sao? Thẩm Triết mỉm cười, cùng viên thủ thanh điện chủ đồng thời trở về, liên quan tới Liễm Trang sư sự tình, kỹ càng bàn giao, liên lụy quá nhiều, tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài. Lại nói, vì để tránh cho trước mắt vị này lo lắng, cũng không tiện nhiều lời. Người tại Lục Tình trước mộ bị bắt, ta mua được Nhữ Nam Vương phủ một tên hộ vệ. Hắn nói tối hôm qua, nữ nhân chết 30 năm này, chạy đến bọn hắn phủ đệ quấy rối. Các ngươi sở dĩ đi ngoài thành, vì mở quan tài nghiệm thi. Thẩm Phong ánh mắt lấp lánh nhìn qua, phụ thân không nên suy nghĩ bậy bạ. Người đã chết, làm sao có thể phục sinh? Thẩm Triết lắc đầu, không muốn tại trên cái đề tài này tiếp tục dây dưa. Đang muốn chuyển di, chỉ thấy Thẩm Phong đại thủ bãi xuống. Không cần giấu giếm ta, nói thật với ta là được. Ta hỏi ngươi, bắt đi ngươi, có phải hay không Liễm Trang sư? Ngươi, biết Liễm Trang sư? Thẩm Triết sững sờ, loại nghề nghiệp này. Tiêu Tấn bệ hạ cùng Tiêu Lâm cũng không biết được. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác Tiêu Cửu Nhi. Cũng chưa từng thấy qua. Hay là du lịch thiên hạ đế sư Trần Lão. Mới nghe người ta nâng lên. Chính mình vị phụ thân này. Chỉ là nhị phẩm thuật pháp sư. Tại Bích Nguyên Thành mặc dù không yếu. Nhưng cũng không tính là quá mạnh. Cho tới nay chỉ đóng cửa tu luyện. Trong tộc rất nhiều sự tình đều không đi quản để ý. Sao lại biết cái này? Biến mất 1 vạn năm nghề nghiệp. Ta trước kia nghe nói qua một chút. Thẩm Phong cũng không giải thích. Mà là tiếp tục hỏi. Nói cho ta một chút. Người bị bắt về sau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người bắt ngươi lại ẩn thân nơi nào? Cái này, gặp hắn muốn biết. Thẩm Triết đành phải sẽ được bắt sau sự tình. Nói rõ chi tiết một lần. Nội dung tự nhiên là cùng viên thủ thanh nói tới một dạng. Tóm lại, vị này Liễm Trang sư. Cưỡi truyền tống trận trốn. Hắn ẩn tàng mộ huyệt. Cách truyền tống trận chỉ có mấy cây số khoảng cách. Nghe xong đối thoại, Thẩm Phong tựa hồ có chút không thể tin được. Đúng vậy a, Thẩm Triết gật gật đầu. Đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, phụ thân, người lần trước giọt kia ngọc tủy linh dịch, chẳng lẽ là từ trong truyền tống trận lấy ra? Ngọc tủy linh dịch loại vật này, hình thành điều kiện 10 phần hà khắc, phụ thân cho mình giọt kia, có thể hay không cũng là tải trong trận pháp cầm tới. Dù sao, coi như kinh cức sơn bao la, nhưng muốn tìm được hai nơi có thể hình thành thứ này địa phương, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là truyền tống trận đối với linh hồn cùng nhục thân đều có tổn thương cực lớn. Mà phụ thân tình huống lúc đó, linh hồn nhục thân đều nhận tổn thương. Lúc này nghĩ đến, cùng trận pháp tạo thành tổn thương, giống nhau y hệt, ta là trong lúc vô tình phát hiện, hao hết vất vả mới lấy ra một giọt. Thẩm Phong gật đầu, trận pháp kia cường đại vô địch, coi như hao hết vất vả cũng rất khó chiếm được đi. Thẩm Chiết nhíu mày, Phùng Khung xé mở ngũ phẩm thuật pháp sư lưu lại quyển trục, đều không có đem nó phá vỡ. Phụ thân chỉ là cái nhị phẩm thuật pháp sư, làm sao có thể đủ tiến vào bên trong? Lại nói, nếu có thể tiến vào, vì sao không đem linh dịch toàn bộ lấy đi, mà là chỉ lấy đi một giọt? Ta có thể vào tay, tự nhiên có biện pháp của mình. Chuyện này, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Lắc đầu, Thẩm Phong xoay người lại đến bên tường, bàn tay đặt tại một chỗ, răng rác, trụ lò xo vang lên thanh âm truyền ra, một cái hốc tối từ bên trong bắn ra ngoài, từ đó lấy ra một cái hộp, đưa tới, đây là mẫu thân ngươi năm đó, tự thân vì ngươi làm hộ thân phù, vốn nghĩ ngươi học tập không giỏi, không có gì nguy hiểm, có thể bình an giàu có vượt qua cả đời, không cần đến cái này, hiện tại xem ra, nên cho ngươi hộ thân phù. Thẩm Chiết tiện tay tiếp nhận, là cái bọc giấy màu vàng, nhẹ nhàng mở ra, bên trong nở rộ ba cây mái tóc đen nhánh, bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt cười khổ, cái này, loại này hộ thân phù, chỉ là ký thác mẫu thân đối với hài tử yêu thương thôi. Có thể có cái gì dùng? Thiếp thân mang theo, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Không chỉ có là mẫu thân ngươi tâm ý, cũng là ta, Thẩm Phong bàn giao, tốt a, gặp hắn nói trịnh trọng, Thẩm Chiết gật gật đầu, đem thứ này thiếp thân giấu kỹ, lúc này mới nghi ngờ nhìn qua, phụ thân, ngươi có thể cùng ta nói một chút mẫu thân sự tình sao? Mặc dù không có trí nhớ của đời trước, nhưng trùng sinh hơn nửa tháng đến, nghe qua một chút, biết thân thể này, vừa ra đời không lâu, mẫu thân liền chết, mà phụ thân một mực chưa lập gia đình. Cho tới bây giờ, liên quan tới vị chủ mẫu này tin tức, trong tộc biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là, cùng phụ thân là đồng học, loại nào thân phận, loại thực lực nào, cuối cùng an táng tại nơi nào, đều không có người rõ ràng. Nàng mười phần yêu ngươi, là trên thế giới này người ôn nhu nhất. Thẩm Phong lắc đầu, nhìn qua, mẫu thân ngươi sự tình, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại biết, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Thấy đối phương không muốn nói, Thẩm Chiết lo lắng chạm đến chuyện thương tâm của hắn, không tiện truy vấn. Lần trước thụ thương, mặc dù đã hoàn hảo, nhưng nguyên khí hao tổn cực lớn. Bình này ngọc tủy linh dịch, ngươi mỗi ngày luyện hóa một giọt, hẳn là có thể bổ sung nguyên khí, có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá đến tam phẩm thuật pháp sư cảnh giới. Từ trong ngực lấy ra một bình ngọc tủy linh dịch đưa tới. Chần chờ một chút, Thẩm Phong mỉm cười, tốt, phụ thân, Trung ương Vương quốc viên điện chủ, mời ta đi Trung ương học viện học tập, ta nghĩ tới đi. Chần chờ một chút, Thẩm Chiết nói, bất kể nói thế nào, vị này đều là thân thể cha ruột, nếu quyết định phải cùng Tiêu Vũ Nhu cùng rời đi, làm sao đều muốn nói rõ ràng. Trung ương học viện, thiên tài vô số, tiến vào bên trong, có thể tốt hơn trưởng thành. Loại cơ hội tốt này, ngàn vạn không thể bỏ qua. Cha ủng hộ ngươi, đi thôi. Thẩm Phong gật đầu, không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy. Thẩm Chiết nhẹ nhàng thở ra, lại hàn huyên một hồi, phần lớn là ân cần bàn giao, cùng một chỗ ăn bữa tối. Thẩm Triết lúc này mới một lần nữa trở lại chính mình ở lại tiểu viện. Nhìn xem tấm thứ 5 có thể hay không mở ra. Về đến phòng, triệt để an tĩnh lại. Thẩm Triết tập trung tinh thần, hướng não hải nhìn lại. Nương theo Lang Vương cảm kích hình thành bút chì. Đầu óc hắn tổng cộng tạo thành 15 cây. Dựa theo 1, 2, 3, 4 quy luật, bản bút ký trang thứ 5 đã có thể mở ra. Con mắt rơi trên bản bút ký, đang muốn nhìn xem trang thứ 5 viết cái gì, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bản bút ký đính tại cùng nhau địa phương, chẳng biết lúc nào đã mở ra, nhẹ nhàng kéo một phát, từng tờ một liền cùng một chỗ, tựa như tấu chương, lại hình như một cái được xếp bức họa, tràn đầy nghi hoặc, hướng bản bút ký trang bìa nhìn lại, chẳng biết lúc nào xuất hiện 3 chữ to, tỏa sáng chói lọi, tựa như đại biểu thiên đạo, huyền ảo phức tạp, nhìn lên một cái, cũng làm người ta hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Tạo hóa đồ, chính mình bản bút ký này, vậy mà không phải thư tịch, mà là một cái chồng chất bản vẽ. Trước đó, hình thành bút chì quá ít, mỗi một trang cũng đều gấp lại, tưởng rằng cái sách vở, náo loạn nửa ngày, là cái gấp lại tập tranh. Khó trách, nhiều như vậy ký hiệu hình vẽ, tập tranh, không phải là vẽ tranh dùng sao? Tạo hóa đồ, sửa đổi tạo hóa, thì ra là thế, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, trong đầu thêm ra bản bút ký này, rốt cuộc là thứ gì? Khó trách có thể sửa đổi định nghĩa, sửa đổi tạo hóa, nhẹ nhàng xé ra, trang thứ 5, quả nhiên cùng tưởng tượng một dạng, nhẹ nhõm mở ra, phía trên đồng dạng một cái ký hiệu xuất hiện ở trước mắt. Beta, đây là beta. Thẩm Triết vò đầu, đồng dạng là toán học ký hiệu, chỉ là cái đồ chơi này có cái gì dùng? Thoạt nhìn như là cái lỗ tai, chẳng lẽ có thể biến thành thuận phong nhĩ, nghe lén ngàn dặm bên ngoài đối thoại? Thật sự là lời như vậy, sẽ 10 phần đáng sợ. Thử một chút, dù sao có Lang Vương vừa mới cống hiến bút chì, tương đương với có 3 lần cơ hội, thử một chút cũng không tính là gì. Tinh thần khẽ động, ký hiệu bay ra tạo hóa đồ, bút chì nhẹ nhàng nhất câu, vẽ ra hình vẽ. Ông, beta rơi vào trên lỗ tai, quả nhiên cảm thấy thính lực trở nên càng thêm cường đại. Trong tiểu viện, gió thổi lá rụng tiếng xào xạc, con muỗi bay về phía không trung tiếng ông ông, con kiến chui ra mặt đất tác tác âm thanh, toàn bộ rõ ràng lọt vào tai, tựa như tận mắt thấy đồng dạng. Thật mạnh, con mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Triết đang muốn thu hồi nguồn lực lượng này, liền nghe một thanh âm ở bên tai vang lên. Ta là chủ nhân cái thứ nhất thu phục sủng vật, là lão đại, ngươi liền xem như Lang Vương, nhị phẩm man thú, cũng muốn kêu một tiếng đại ca. Không đúng, gọi đại tỷ. Một cái tinh tế thanh âm vang lên. Tiểu hồ ly, ngươi biết chữ chết viết như thế nào không? Một âm thanh cười nhạo vang lên. Ta không biết, nhưng là ngươi dám giết ta sao? Cùng là chủ nhân thú sủng, ngươi dám đụng đến ta, chủ nhân khẳng định sẽ giáo huấn ngươi. Thanh âm đầu tiên vang lên. Lang Vương lão đại, nó thật sự là chủ nhân cái thứ nhất thú sủng. Nếu không, chúng ta nghe nó. Ngay sau đó lại một thanh âm vang lên. Ai bảo ta thần phục chủ nhân? Tiểu hồ ly, ngươi nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta ăn ngươi. Thanh âm thứ hai khẽ nói. Đây là, đem những đối thoại này nghe vào trong tai. Thân thể cứng đờ, Thẩm Triết hai mắt tỏa ánh sáng. Thú sủng đối thoại, chẳng lẽ mượn nhờ beta, ta có thể nghe hiểu thú ngữ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.